Cùng tổng tài Daddy cưng chiều mẹ, chương 198, góc chuyện audio.com, chương 198, cô ta nói đừng chạm vào cô ta, không hiểu sao. Nguyễn Bảo Lan bị dáng vẻ hung ác của ông ta dọa cho sợ đến nỗi sắc mặt tái nhợt. Cô ta là người mới, nếu như có thể xuất hiện một chút trong đại đường vô song, thì đương nhiên sẽ cực kỳ vui mừng, nhưng nếu như muốn cô ta dùng thân thể đổi lấy, cô ta thà rằng không có cơ hội này còn hơn. Xin lỗi, Tổng Giám Đốc Hồ, tôi nghĩ có thể ông hiểu lầm rồi. Tôi thật sự muốn thử giọng mới tới đây. Nếu không phải thì tôi xin phép đi trước. Nguyễn Bảo Lan nói xong lời này thì lập tức đứng dậy đi ra ngoài. Tổng Giám Đốc Hồ bị người ta chê cười, nhất thời tức giận đến mức muốn nổ phổi. Mượn rượu xông lên, ông ta nắm lấy Nguyễn Bảo Lan ném cô ta lên sofa. Bóp bóp, hai cái tát nặng nề chút xuống làm Nguyễn Bảo Lan cũng hoa mắt. Chê cười, cô nghĩ cô là cái gì? Ông đây muốn chơi cô là cho cô mặt mũi, thích giả vờ thanh cao, phải không? Hôm nay tôi ở đây chơi trước mặt người khác, tôi xem cô làm gì được tôi. Tổng Giám Đốc Hồ dùng chân ấn Nguyễn Bảo Lan xuống, hai tay bắt đầu xé quần áo cô ta. Toạc, một tiếng vang giòn tan, chiếc áo khoác nhỏ của Nguyễn Bảo Lan bị xé rách, cánh tay trắng nón lộ ra. Thứ căng phồng phía sau áo sơ mi khiến Tổng Giám Đốc Hồ nhìn vào thiếu chút nữa chảy máu mũi. Xem ra tin đồn quả nhiên là không sai, Nguyễn Bảo Lan này ít nhất cũng phải cúp E, hơn nữa nhìn bộ dáng hoảng hốt của cô. Ta chắc chắn vẫn còn non nghĩ đến đây, Tổng Giám Đốc Hồ hèn mọn kia càng thêm hưng phấn, ông ta đưa tay muốn kéo áo thun của Nguyễn Bảo Lan. Cứu, cứu tôi với, đừng làm thế, Nguyễn Bảo Lan khóc lóc liều mạng giấy giụa. Hai người đàn ông bên cạnh dường như xem cảnh này quá nhiều, lúc này không chỉ không có ý định ngăn cản, ngược lại cười hì hì khuyên bảo. Đứng ở bên ngoài chỗ ngồi, ánh mắt lạnh như băng nhìn mình chằm chằm. Chàng trai trẻ, đừng quan tâm nhiều chuyện. Tổng Giám Đốc Hồ lúc này đang hưng phấn, làm sao có thể quan tâm nhiều như vậy. Nói xong lời này, ông ta quay đầu lại tiếp tục kéo quần Nguyễn Bảo Lan. Nguyễn Bảo Lan nhất thời sợ tới mức gào khóc. Đừng chạm vào tôi, đồ cầm thú tên xúc sinh, buông tôi ra, cầu xin anh giúp tôi báo cảnh sát. Đúng lúc này, Tổng Giám Đốc Hồ đột nhiên cảm thấy cổ tay của mình bị người ta giữ lấy. Sau đó bị kéo mạnh kéo cả người ông ta lên. A ao, kế dài ở bên trong nhất thời vang lên tiếng gào thét như giết heo. Có được tự do, Nguyễn Bảo Lan quay cuồng, nhanh chóng trốn trong góc, cả người run rẩy. Cô không ngừng khóc nức nở, hoảng sợ ngẩng đầu lên. Trong nháy mắt liền nhìn thấy một người đàn ông cực kỳ anh tuấn, anh đang siết chặt cổ tay Tổng Giám Đốc Hồ. Một chân đạp lên bắp chân trái của ông ta, khuôn mặt của người đàn ông giống như được thượng đế khắc ra, một âm thanh lạnh lẽo truyền đến. Cô ta nói đừng chạm vào cô ta, không hiểu sao. Tổng Giám Đốc Hồ đau đớn, ông ta hét lớn, mẹ nó, mày là ai? Sao phải quan tâm nhiều như vậy? Ông ta vừa mắng, còn vừa quay đầu lại, nhìn về phía hai người bạn thân của mình. Mấy người còn đứng đó ngẩn ngơ cái gì, còn không nhanh đến giúp đỡ đi. Một trong số họ đến gần hơn, nhìn một cái, bọn họ lập tức nhận ra người đàn ông này, trong nháy mắt sợ tới mức mặt chẳng bệch ra. Cậu Lệ, anh là cậu Lệ, cái gì, cậu Lệ sao, chẳng lẽ là Tổng Giám Đốc Tập đoàn Lệ Thị Lệ Hữu Tuấn. Tổng Giám Đốc Hồ nghe được cái tên này, khuôn mặt trong nháy mắt cũng bị dọa đến mức mặt mày trắng bệch. Góc chuyện audio.com, chân ông ta mềm nhũn ngã xuống đất. Cậu Lệ, kết thúc rồi, chẳng lẽ cậu Lệ coi trọng Nguyễn Bảo Lan? Ôi, từ trước đến giờ chưa bao giờ anh quan tâm chuyện gì, từ khi nào lại học được? Anh hùng cứu mỹ nhân như thế này. Trong tay Thẩm Tư Huy đang cầm phiên bản giới hạn của Louis 17, anh ta lười biếng tựa vào khung cửa xem cảnh náo nhiệt đang diễn ra. Lệ Hữu Tuấn lạnh lùng buông tay người đàn ông ra, quay đầu nhìn ông ta một cái. Gây chuyện ở chỗ em đấy, em tự xử lý đi. Khóe miệng Thẩm Tư Huy nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đủ làm cho lưng người ta tê dại. Xin lỗi, nơi này của tôi từ trước đến nay không hoan nghênh rác rưởi. Nhưng nếu không cẩn thận lạc vào vài cái, tôi nhất định sẽ cố gắng cải tạo lại thật tốt. Nói xong, anh ta chỉ tay một cái, bảo vệ kéo toàn bộ mấy người này ra ngoài cho tôi. Ngay lập tức có 5-6 người mặc Âu phục đen đeo kính râm đi vào, kéo toàn bộ mấy người trong phòng cùng Tổng Giám Đốc Hồ kia ra ngoài. Giờ phút này, bên trong tòa nhà chỉ còn lại một mình Nguyễn Bảo Lan run rẩy. Cậu Lệ lạnh lùng liếc cô một cái, ném thẳng Âu phục trong tay qua. Sau đó, quay người rời đi. Một loạt động tác này, sạch sẽ gọn gàng, đẹp trai làm cho người ta hít thở không thông. Nguyễn Bảo Lan thậm chí quên đi nỗi sợ hãi vừa rồi của mình, chỉ biết ngây người nhìn. Mãi đến khi Lệ Hữu Tuấn rời đi, cô ta mới mạnh mẽ lấy lại tinh thần đứng dậy đuổi theo.